Mất rồi xin đừng tìm. Chương 130, chuyện này đều tại mẹ cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đều tại mẹ cả. Bỗng nhiên Vũ Hải Yến hất tay Nguyễn Kim Thanh ra. Ánh mắt hoàn toàn trở nên mông lung. Cô ta cắn răng, căm hận nói. Nếu như không phải mẹ bảo con theo đuổi giàu sang phú quý. Nếu như không phải mẹ bảo con theo đuổi hết người đàn ông này đến người đàn ông khác thì sao con có thể trở thành trò cười của người khác? Sao hôm nay, con có thể chia tay Phan Phùng Hiếu? Vũ Hải Yến phát tiết tất cả lửa giận trên người Nguyễn Kim Thanh. Cô ta đánh từng cú nặng nề lên người bà ta. Trừ khóc ra thì Nguyễn Kim Thanh cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bà ta tưởng rằng như thế sẽ tốt cho Vũ Hải Yến nhưng cuối cùng lại là hai người hại mình. Hải Yến, con yên tâm đi, mẹ sẽ không bỏ mặc con. Con cứ yên tâm vì còn có mẹ ở đây. Mẹ nhất định sẽ cho con một lối thoát. Nguyễn Kim Thanh lau nước mắt. Bà ta chỉ có một đứa con gái nên bằng bất cứ giá nào bà ta cũng muốn bảo vệ Vũ Hải Yến. Nếu như cậu Phan dám nói lung tung thì dù mẹ có táng gia bại sản, mẹ cũng sẽ bảo vệ con. Vô dụng thôi. Vũ Hải Yến đánh đến mệt nên ngã ngồi trên mặt đất. Hai mắt cô ta nhìn lên trời đau đến không muốn sống. Không có Phan Phùng Hiểu thì tất cả mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Cô ta vừa mới nếm được mùi vì tình yêu nhưng hiện tại lại cho cô ta một cái tát. Cô ta không cam lòng. Cô ta thật không cam lòng mà. Đi, mẹ dẫn con về nhà. Trong làn mưa bụi có một chiếc xe dừng lại trước mặt hai mẹ con. Nguyễn Kim Thanh và tài xế ép buộc đỡ Vũ Hải Yến lên xe. Sau đó Nguyễn Kim Thanh tùy ý hỏi một câu. Tổng giám đốc Trương đầu. Tổng giám đốc Trương đã đi về trước rồi thưa bà. Tài xế trả lời. Tính thời gian quả thật đã đến giờ về. Nguyễn Kim Thanh nhẹ gật đầu cũng không nghĩ nhiều. Tạm thời phải an ủi Vũ Hải Yến trước thì bà ta mới suy nghĩ được chuyện khác. Lúc hai mẹ con trở về nhà họ Trương đã là 11 giờ đêm. Phòng khách đã tắt đèn. Hải Yến, con mau đi tắm thay quần áo khác ra đi. Đừng để bị cảm. Nguyễn Kim Thanh lau nước mắt giúp Vũ Hải Yến. Vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Nhớ kỹ, chờ một lát nữa mặc kệ con có nghe được tiếng động gì thì cũng không được đi ra. Mẹ, Vũ Hải Yến hơi tỉnh táo lại nên cũng biết Nguyễn Kim Thanh gặp khó xử gì. Rốt cuộc 35 tỷ kia làm sao mà mẹ có được? Có phải mẹ lén trộm tiền của bố không? Nguyễn Kim Thanh cắn răng muốn nói lại thôi. Cuối cùng đẩy Vũ Hải Yến vào rồi cúi đầu lạnh lùng nói. Những chuyện này con không nên biết. Tóm lại, bảo con đừng ra thì con đừng có ra. Không được, mẹ không nói ra rõ ràng thì con sẽ không để mẹ một mình. Vũ Hải Yến giữ chặt tay Nguyễn Kim Thanh. Đáy mắt đầy sợi, hãi và lo lắng. Dưới mắt công ty đang cần tài chính. Nếu để Vũ Phong Toàn biết Nguyễn Kim Thanh trộm 35 tỷ thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hải Yến, không sao cả, mẹ không trộm tiền của bố. Số tiền kia là tiền riêng của mẹ. Nguyễn Kim Thanh nói, gì chứ, Vũ Hải Yến có chút không dám tin. Đó chính là 35 tỷ đấy. Nguyễn Kim Thanh đẩy Vũ Hải Yến vào phòng. Xác định không ai nghe thấy mới nhỏ giọng nói. Dù cho cuối cùng có thể nào thì mẹ đều giữ một đường lui cho hai mẹ con mình. Vì thể tiền mà bố con cho chúng ta trong những năm qua. Cộng thêm đồ trang sức mẹ cũng lén bản rồi. Đều vì để phòng ngừa lỡ như chúng ta bị đuổi ra đường. Thế nhưng mà, bây giờ... Trong trí nhớ của Vũ Hải Yến thì quả thật Nguyễn Kim Thanh chỉ có mấy món đồ trang sức. Hiện tại cô ta đã hiểu ra tất cả. Nhưng mẹ đã dùng hết số tiền đó rồi. Chúng ta còn gì đâu. Nguyễn Kim Thanh khó xử. Đấy là do không còn cách nào khác. Chuyện lần trước anh hưởng không tốt đến con và con cũng biết đám người kia thích khua môi múa mép thế nào. Nếu như bị người có lòng riêng lợi dụng thì chuyện của con sẽ tạo thành một âm mưu lớn. Và lại mẹ thấy con thích Phan Phùng Hiểu như vậy. Cho nên mẹ mới. Bây giờ chẳng còn gì nữa. Tất cả đều mất hết rồi. Một dòng nước mắt lại lăn trên gò má của Vũ Hải Yến. Phan Phùng Hiểu không hiểu cô ta. Hơn 30 tỷ cũng không cánh mà bay. Cô ta còn không biết ngày mai bên báo chí có tung ra chuyện hôm nay không nữa. Không sao, không sao hết. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Nhưng khoảng thời gian này mẹ con mình vẫn phải chịu khổ một chút. Nguyễn Kim Thanh nói xong liền ôm con gái vào trong lòng. Bà ta nhắm mắt lại. Nước mắt cứ chảy dài ướt đẫm vai Vũ Hải. Yến, mẹ, con cảm thấy Phan Phùng Hiếu không thể quen biết. Huống chi là tiếp xúc với mấy người đó. Nhất định đã có ai đó nói cho anh ta biết đúng không? Về vấn đề này, ngay lúc Vũ Hải Yến nhìn vào ánh mắt của Phan Phùng Hiếu đã đoán ra rồi. Chỉ tiếc là cô ta vẫn không cơ. Hội nói ra, Nguyễn Kim Thanh nhíu mày nghi ngờ. Có Vũ Hải Yến nhắc nhở bà ta mới nhận ra mọi chuyện không đúng lắm. Ngay sau đó bà ta nghĩ ngay tới Vũ Linh Đan. Chắc chắn là con nhỏ đó. Nó ghen ghét mẹ con mình nên mới nói mọi chuyện cho Phan Phùng Hiểu biết. Mẹ đã nói rồi mà. Lúc Phan Phùng Hiếu đến nhà chúng ta, Vũ Linh Đan đã giả vờ làm người tốt. Thì ra là âm thầm muốn nói bậy bạ với Phan Phùng Hiếu. Nguyễn Kim Thanh vô cùng tức giận. Trong đầu bà ta đã muốn băm vằm Vũ Linh Đan ra làm nghìn mảnh rồi. Nếu kẻ tiết lộ là Vũ Linh Đan thì tất cả mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Nguyễn Kim Thanh đã nghĩ ra kế sách tiếp theo rồi. Bà ta nói, bây giờ mẹ phải đi tìm ba con. Kể hết mọi chuyện cho ba con nghe. Bây giờ con ở đây. Nếu không được sự cho phép của mẹ thì không được ra ngoài. Hiểu không? Con biết rồi. Mẹ à, nếu lần này thật sự là do Vũ Linh Đan giở trò thì chắc chắn con sẽ không tha cho chị ta. Chấm, Vũ Hải Yến trợn mắt lên. Cũng tỏ ra vô cùng tức giận. Vũ Phong Toàn khẽ nheo mắt lại nhìn thật kỹ người phụ nữ trước mặt. Nhìn một lúc lâu ông ta phát hiện ra rằng dường như Nguyễn Kim Thanh đứng trước mặt ông ta không còn giống với Nguyễn Kim Thanh mà ông ta đã từng quen biết. Nữa, Kim Thanh à, cách chương.